Số phận an bài, chương 12, cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khuê bị tác dụng của thuốc đã mất đi hoàn toàn lý trí, không còn nhớ những điều mà một người con gái đoan chính phải giữ, nên khi người đàn ông kia hôn cô thì cô cũng mở đôi môi căng mọng mềm mại của mình ra để tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của đối phương. Cứ như vậy, một người thì chịu tác dụng của thuốc, một người do ma men nhập mà dính chặt vào nhau, áp sát cơ thể của mình vào đối phương không có kẽ hở. Hai người họ đều là những tay mơ chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới bao giờ, nên cũng xảy ra chút lùng cùng không ăn ý. Như người đàn ông mới đầu hôn Bạch Khuê thì anh ta dùng sức nhai mạnh, cứ tưởng đôi môi căng mọng kia là miếng thịt, khiến cho cô bị đau cố gắng phát ra á. Sau đó anh đã nhẹ nhàng hơn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô mà trêu đùa. Hai tay anh cũng không hề nhàn rồi mà ra sức vuốt ve di chuyển khắp cơ thể của Bạch Khuê. Mà hành động này của anh lại vô tình ca một trên thích cơ thể của Bạch Khuê, khi trong người cô đang có sẵn thuốc kích D, C đã ngấm và phát tác, nên cô áp thân thể của mình vào cơ thể rắn chắc của người đàn ông để tìm sự vỗ về mà ngâm nga R3N gì. Hai người họ giống như hai kẻ khát tình dính chặt lấy nhau, mới đầu đến hôn còn không biết vậy mà khi lửa tình đã nhóm lên cháy bừng bừng thì nụ hôn cũng dần chuyển sang nhẹ nhàng ngọt ngào, và cả hai đều hưởng thụ mật ngọt của đối phương. Khi tay người đàn ông cầm khóa dây kéo của váy trên người Bạch Khuê từ từ kéo xuống thì cả cơ thể cô như được một làn gió thổi qua mát rượi, làm cho cô thấy toàn thân khoan khoái giống như khi trời nóng bức được uống một ly nước đá mát lạnh. Khi một người đàn ông say rượu và cả say tình ái như lúc này thì tự khắc trong đầu anh ta sẽ có hiện ra những bước cần để đưa bạn tình cùng đi vào cuộc hoan lạc để cả hai cùng thăng hoa. Do hai người vừa vào trong phòng đã vồ vập vào ôm ấp dính chặt lấy nhau nên điện cũng không được bật, cả căn phòng đều tối đen, với một phần đây là phòng của một nhà trọ bình dân nên đồ vật cũng khá đơn giản. Người đàn ông sau khi cởi váy của Bạch Khuê xong, nhờ vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ đã nhìn thấy cơ thể trắng ngần làm anh đang hứng thú thì bị bộ đồ lót che đi những chỗ trọng điểm, nên anh dứt khoát bế thốc cô lên, đi đến bên giường đặt cô nằm trên đó. Còn mình cũng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi cởi luôn quần áo đang mặc trên người không sót cái nào, rồi tiến đến leo lên giường, đưa ngón tay chạm vào môi Bạch Khuê rồi di chuyển xuống cái cổ mảnh khảnh, tiếp tục đến đôi gò bê ông đang phập phồng lên xuống do cô thở gấp mà anh không thể chịu nổi nữa, liền luồn tay ra sau lưng cô mà gỡ mắc cài của áo lót ra. Lúc này đôi thỏ nhỏ như được giải thoát khỏi sự trói buộc liền bật nảy lên giống như mời gọi anh, khiến anh phải nuốt nước bọt thèm khát, cúi xuống ngậm lấy một bên mà nhấm nháp khám phá. Khi răng của anh hơi cắn nhẹ nơi ấy của Bạch Khuê đã làm cho cơ thể của cô như muốn nổ tung, nên miệng cô không ngừng phát ra âm thanh suýt xoa như cổ vũ cho hành động này của người đàn ông, khiến anh ta càng hăng máu. Một tay nắn bê óp nhào nặn, một tay di chuyển xuống thăm dò tam giác bí ẩn. Khi tay anh chạm vào tam giác bí ẩn cũng là lúc cơ thể của Bạch Khuê không thể chần chừ hơn được nữa, vì vậy mà cô cố gắng nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ, cất giọng van nài. Tôi xin anh giúp tôi rất khó chịu, xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc dù đang còn hứng thú chơi đùa với đôi gò căng tròn có độ đàn hồi bằng miệng và dùng tay đều thấy rất thỏa mãn, nhưng anh nghe thấy lời nói ngọt ngào mang theo chút nũng nịu rất cần được nuông chiều thì anh đã chuyển đổi vị trí khám phá xuống vùng tam giác bí ẩn của Bạch Khuê. Không chút do dự, anh cởi luôn cái quần nhỏ ra để cho khu rừng rậm nguyên sinh chưa một ai khám phá hiện ra trước mắt anh. Trong điều kiện ánh sáng yếu vậy mà đám cỏ kia lại nổi bật rõ rệt, khiến cho anh không thể không khám phá, đưa tay của mình xuống mà thăm dò. Ngón tay của anh giống như mang theo luồng điện chạm vào chỗ nào thì lại truyền điện qua cơ thể của Bạch Khuê, làm toàn thân cô tê dần ưỡn hẹo muốn được thân mật cùng anh. Sau khi người đàn ông nhận được nơi ấy đủ ẩm ướt thì liền nằm choàng lên người Bạch Khuê, ghé vào tai cô nói. Tôi thành toàn cho em. Câu nói vừa dứt thì cúi xuống hôn lên môi cô, rồi anh chậm rãi đưa cử to lớn của mình vào con đường nhỏ hẹp của cô, thật chậm nhích từng chút một để thăm dò. Khi thấy cô không phản kháng mà hình như cũng đang rất mong chờ được anh đi vào vậy, là anh không chút do dự nhấp mạnh một cái phá luôn tấm màng mỏng trinh tiết của cô, khiến cô đau đớn lắc lắc đầu rời khỏi nụ hôn của anh, phát ra một chữ đau, và nước mắt của cô cũng trào khỏi khóe mi. Cách chương.